Chàng dệt quyền thế, chương 2764, góc truyện audio.com, chương 2764. Mặc dù bên ngoài vẫn luôn nói rằng, Đường Nhã Lan có chút thần thần bí bí về chuyện cái chết của con trai mình mấy năm qua, nhưng từ sự phân tích của anh, người phụ nữ này đã tìm lại được sự bình tĩnh và quyết đoán như thời còn trẻ, nhanh chóng dứt khoát phân tích ra được chân tướng sự việc xảy ra ở nơi này. Vừa nói xong, Đường Lân Nhã quay lại nhìn Bùi Nguyên Minh, như thể muốn biết ý kiến của anh về chuyện này. Bùi Nguyên Minh nhún vai nói, bà đừng nói với tôi là, những tài liệu bà thu thập được không có bản sao đó chứ. Cô, Đường Lan Nhã nói với giọng nói mà chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy. Tôi sớm đã sắp xếp cho những người đáng tin cậy sao lưu ra một phần những tài liệu này, bao gồm một số văn bản cơ mật tuyệt đối không cho phép sao chép. Vừa nói xong, Đường Lan Nhã không khỏi xoa xoa lông mày, nhẹ giọng nói. Cho nên, bây giờ mọi chuyện rất là khó xử. Tôi có thể dựa vào những dữ liệu này để điều tra tiếp, nhưng đợi khi tất cả mọi chuyện lộ rõ chân tướng, tôi lại không lấy ra được bất kỳ chứng cứ nào. Bởi vì các tài liệu sao chép thì không có ý nghĩa pháp luật. Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói, bà Đường, bà là bị lá cây che mắt không thấy Thải Sơn rồi. Có những chứng cứ đã biến mất, quả thật nó đã biến mấy. Nhưng một số người không nhất thiết phải cần bằng chứng, phải không? Ví dụ, Bùi Môn Chủ. Lẽ nào những năm nay, ông ta không muốn biết sự thật về cái chết yểu của con trai mình sao? Còn lão thái quân của Bùi Môn ở Cảng Đồ, đối với bà ta mà nói, chứng cứ thật sự quan trọng sao? Bà ấy tin tất cả chuyện này là sự thật, bà ta muốn bảo vệ hung thủ, như thế cho dù bà có chứng cứ xác đáng, cũng không có tác dụng gì. Đường Lan Nhã có hơi sững sờ, một lúc sau mới có phản ứng. Bản thân bà ấy đã qua ám ảnh với bốn chữ chứng cứ xác thực, nhưng trong nhiều trường hợp có chứng cứ trung thực hay không cũng không quan trọng. Nghĩ thông được chuyện này, Đường Lan Nhã vẫy tay ra hiệu cho người hầu thu dọn sạch sẽ hiện trường. Còn bà ta thì đưa Bùi Nguyễn Minh đến nhà ăn, hiển nhiên là định mời Bùi Nguyên Minh đi uống trà sớm. Ngồi đối diện với bàn ăn, Đường Lan Nhã nhìn Bùi Nguyên Minh bằng ánh mắt rất sâu xa. Thật lâu sau, bà ấy đột nhiên thở dài nói. Đôi khi tôi tự hỏi, nếu tôi có một đứa con trai, không biết lớn lên sẽ giống như cậu, hay là giống như Bùi Cửu Thiên. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, điềm nhiên nói. Đại khái chắc là giống Bùi Cửu Thiên, nhưng ngoại trừ anh ta thủ đoạn độc ác, không biết liêm sỉ, chó gà không bằng, Thất Đức gia, dường như cũng chẳng có khuyết điểm gì. Khi Đường Lan nghe thấy Bùi Nguyên Minh đánh giá Bùi Cửu Thiên như vậy không khỏi sửng sốt một lúc, sau đó lắc đầu nói. Cậu Bùi, tôi biết cậu và Bùi Cửu Thiên có xích mích, thậm chí tôi còn nghi ngờ chuyện 10 năm trước cũng có liên quan không ít tới cậu ta. Nhưng vấn đề là tuyệt đối không thể xem thường Bùi Cửu Thiên. Cậu ta có thể trở thành thiếu chủ Bùi Môn ở Cảng Đồ, không phải là dựa vào vận may, mà là bản lĩnh. Cậu có biết những năm nay, ở hai thành Cảng Đồ, bao nhiêu người đã chết trong tay cậu ta không? Cho dù là Mãnh Long Quá Giang, cũng từng chịu không ít tổn hại dưới tay cậu ta. Nếu không, vị trí thiếu chủ Bùi Môn ở Cảng Đồ há có thể ngồi yên được sao? Bùi Nguyên Minh tựa lưng vào ghế, mỉm cười nhàn nhạt. Tôi chưa bao giờ coi thường anh ta, suy cho cùng sự tử vô thỏ, cũng phải dùng toàn lực. Tôi chỉ là không ưa anh ta. Chấm, góc truyện audio.com. Đường Lan Nhã hơi sửng sốt, sau đó bật cười. Trong lúc hai người đang nói chuyện, lúc này có người gõ cửa phòng, Đường Lan Nhã liếc mắt nhìn vào camera. Sau đó, bà ta căn dặn vệ sĩ của mình đi kiểm tra thân phận đối phương rồi mới cho người vào trong. Cách chương.